Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, ngộ nhập. Oanh, rung trời tiếng oanh minh qua đi, không có gì sánh kịp sóng xung kích, giống như là biển gầm cuốn ngược mà quay về. Thẩm Hằng ngắn ngủi kinh hãi, vội vàng vận chuyển tu vi ngăn cản, nhưng mà tu vi của hắn tại đợt trùng kích này đợt trước mặt lại là sụp đổ đứng lên, sau đó liền có kêu rên thanh âm vang lên. Thẩm Hằng như bị sét đánh, thân hình không bị khống chế bay ngược mà ra, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, chật vật bay ngược 50 triệu trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Trong lòng của hắn phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Tuyệt đối không có dự liệu được. Chính mình nương tựa theo ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, vậy mà không phải một cái nhị trọng thiên đối thủ. Sao lại có thể như thế đây? Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần thì là hít sâu một hơi. Vừa mới công kích, đối với hắn mà nói, tiêu hao cũng thực không nhỏ, nhưng hiệu quả lại là ngoài dự liệu của hắn. Coi như không tệ, hắn hài lòng gật đầu. Nhị trọng thiên thực lực, liền có thể đem thần vương bảng xếp hạng thứ 60 Thẩm Hằng đánh bay. Phóng nhãn toàn bộ huyền minh lĩnh vực, cũng là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Lời của hắn, rơi vào Thẩm Hằng trong tai, lại là để người sau một trận nghiến răng nghiến lợi. Trầm thấp nói ra, đừng muốn đắc ý. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Hằng lật tay một cái, lại có một tấm mặt nạ màu đỏ ngòm nổi lên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Hắn nhận ra mặt nạ này chính là huyết linh đình đồ vật. Ngươi cho rằng liền ngươi có thể mượn dùng ngoại lực sao? Thẩm Hằng cười lạnh một tiếng, đem mặt nạ màu đỏ ngòm đeo ở trên mặt. Trong chốc lát, trên người hắn tu vi bỗng nhiên phun trào ra, mặc dù không thể đạt tới lục trọng thiên, lại là muốn so trước đó còn muốn ngưng thực rất nhiều. Lập tức, hắn một tay hướng về Dương Trần lăng không một chỉ, huyết ma mặt nạ bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng cực kỳ quỷ dị tiếng kêu. Vô số huyết dịch điên cuồng phun trào mà ra, xoạt. Vẻn vẹn phiến tức ở giữa, huyết dịch liền hóa thành giang hà, cuối cùng trở thành một mảnh 50 triệu trượng huyết hải. Trong huyết hải, thi thể chập trùng, sóng máu ngập trời, thanh thế dị thường hãi nhiên. Đi, Thẩm Hằng khẽ quát một tiếng. Trong huyết hải, bỗng nhiên có một cái bốn vó quái vật há miệng hút vào, đem huyết hải nuốt hết đồng thời. Thân hình cấp tốc phóng đại đến 50 triệu trượng, sau đó nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phóng xuất ra sát ý vô tận, xông về Dương Trần. Dương Trần giật mình trong lòng, giờ khắc này vậy mà ngửi được một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Hắn hai mắt nhắm lại một chút, đồng dạng là lật tay một cái, lấy ra huyết ma mặt nạ đeo ở trên mặt. Đã như vậy, vậy liền nhìn xem ai huyết linh mặt nạ càng cường đại đi. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn tu vi cấp tốc kéo lên đứng lên. Qua ông giây lát vậy mà đột phá tam trọng thiên, đạt tới tam trọng đỉnh phong. Trước nay chưa có lực lượng tràn ngập tại Dương Trần toàn thân. Thậm chí hắn thở phào một hơi thở đều là sinh ra tiếng xé gió. Sau đó hắn đem những này tu vi chi lực điên cuồng rót vào thần huyền xích bên trong, một cỗ nặng nề khí tức tùy theo phun trào mà ra, đem không gian chung quanh đều áp sập xuống tới. Khi chung quanh khí tức nặng nề đạt tới cực hạn sát na, Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, hai tay gân xanh nhảy lên, hung hăng vung chém ra thần huyền xích, cơ hồ là tại đồng thời hấp thu huyết hải bốn vó cự thú cũng chạm mặt tới. Oanh, cả hai va chạm sát na, toàn bộ không gian đều lâm vào tuyệt đối trong bóng tối, chỉ có kinh khủng sóng âm đang không ngừng tàn phá bừa bãi. Phía dưới trận đàn kịch liệt run rẩy lên, trên đó phong ấn trận pháp tại trong quá trình này nhanh chóng mất đi hào quang, cuối cùng phù một tiếng phá toái. Đối với cái này, Dương Trần lại là không rảnh bận tâm. Hắn giờ phút này hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ hai loại lực lượng lẫn nhau thôn phệ, sinh ra xen lẫn ba động để cho người ta tê cả da đầu. Như vậy qua thời gian mấy hơi thở, Dương Trần trong mắt bỗng nhiên lướt qua một vòng tinh mang, nói ra, xem ra vẫn là của ta huyết ma mặt nạ càng hơn một bậc. Vừa dứt lời, giao chiến chỗ bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét thảm. Thẩm Hằng nghe chút, sắc mặt lập tức biến đổi, kinh hãi phát hiện huyết linh thân thể bỗng nhiên bị thần huyền xích chém thành hai nửa, càng có vô tận tê liệt lực lượng quét sạch đến trước mặt hắn. Hắn muốn kiệt lực đi chống cự, có thể thay đổi tu vi sát na, nhưng trong lòng lộp bộp một tiếng, phát giác thể nội vậy mà rỗng tuếch. Bạch, kỳ dị tiếng vang trong nháy mắt bộc phát mà ra, Thẩm Hằng thân thể bị cắt ngang thành hai nửa, tồn tại thể nội thế giới nửa người dưới không bị khống chế rơi xuống. Thẩm Hằng ngơ ngác nhìn lấy mình nửa người dưới, rốt cục ngửi được một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Lúc này, càng làm hắn hơn kinh hãi là, Dương Trần căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, chính là giết tới phụ cận. Hắn muốn chạy trốn, làm sao thể nội thế giới tồn tại ở nửa người dưới bên trong? Căn bản là không có cách điều động, mà lên, trong đó đã không có bất luận cái gì nguyên khí. Liền xem như có, trận đàn này chung quanh đã sớm bị Dương Trần bố trí dò xét khôi lỗi. Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Trong tuyệt vọng, hắn vội vàng lớn tiếng nói, đừng giết ta, ta nguyện ý. Không chờ hắn nói xong, Dương Trần giơ tay chém xuống. Thẩm Hằng chỉ có một cánh tay bị chém xuống đến. Sau đó hắn băng lãnh nói ra, ngươi bây giờ nếu là thành thật trả lời vấn đề, ta còn có thể để cho ngươi chết thống khoái. Vấn đề thứ nhất, ngươi vì sao có huyết linh đình mặt nạ? Thẩm Hằng hét thảm một tiếng. Hắn hôm nay đã từ đầu đến đuôi trở thành một cái người thức thời. Phải biết, hắn đã từng thế nhưng là thần vương bảng thứ 60 tồn tại. Liền ngay cả ngũ trọng thiên huyết khải, Diêm Băng đều đối với hắn 10 phần e ngại. Bây giờ cũng là bị Dương Trần đối đãi như vậy, loại này tương phản căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngươi coi như giết ta cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, tán tu liên minh sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn giống lớn một tiếng nói, trả lời sai lầm. Dương Trần mặt không biểu tình lấy ra hư thần kiếm tại Thẩm Hằng thể nội vừa đi vừa về quấn đứng lên, hỏi, thần vương bảng đối với Cổ Lan hiểu bao nhiêu? Hắn ban đầu ở Cổ Lan đại lục chính là tao ngộ qua thần vương bảng người, mà cái sau mục đích chính là bút lông hình dạng Cổ Lan. Thẩm Hằng bị đau nhức kịch liệt xâm nhập, thân thể không ngừng run rẩy, chốc lát sau đã ngay cả gào thảm khí lực đều không có, hữu khí vô lực nói ra, ta liền xem như biết cũng tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Nếu như thế, đành phải tiễn ngươi lên đường. Dương Trần không có chút gì do dự, trường kiếm điểm ra, chỉ nghe phù một tiếng, hư thần kiếm liền quán xuyên Thẩm Hằng đầu lâu. Nó hai mắt cũng đã mất đi thần thái, chém giết Thẩm Hằng. Dương Trần gỡ xuống huyết ma mặt nạ, thân hình một trận lảo đảo, kém một chút từ không trung ngã sấp xuống. Trận chiến này đối với hắn mà nói cũng không nhẹ ai, nếu không phải là bước ngoặt nguy hiểm thực lực đột phá, sợ là đã mệnh tang ở trong tay Thẩm Hằng. Hắn không lo được hư nhược thân thể, vội vàng quay đầu nhìn về phía trận đàn trung tâm. Không có phong ấn trận pháp về sau, một viên màu xám mượt mà đan dược xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đan này chỉ có ngón cái đóng kích cỡ tương đương, có ba đầu đầu đuôi tương liên đường vân, mỗi một đường vân bên trong đều ẩn chứa vô tận sinh mệnh khí tức. Dương Trần biết, mỗi một đường vân đều đại biểu cho kéo dài ngàn năm sinh mệnh, cũng không biết búp bê có thể bằng vào nó kéo dài bao lâu. Hắn âm thầm tự nói, búp bê không giống với võ giả bình thường, người sau là bởi vì vẫn lôi quyết mà sinh ra. Suy tư ở giữa, hắn vội vàng một cái lắc mình, đi vào hư linh đan trước mặt, dùng một cái ngọc thượng hạng bình, đem hư linh đan cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Cơ hồ là tại đồng thời, trận đàn đột nhiên chấn động, ngược lại có truyền tống trận pháp ba động, bỗng nhiên phun trào ra. Trận pháp này ba động, dị thường mau lẹ, Dương Trần thấy thế, biết mình không cách nào khôi phục thực lực, chỉ có thể vẫy tay một cái, để vờn quanh tại trận đàn chung quanh khôi lỗi, một lần nữa thu nhập không gian bảo khí bên trong. Sau đó hắn lại đem Thẩm Hằng cùng huyết khải nhẫn không gian lấy đi. Làm xong đây hết thảy, trận đàn quang mang đã đạt đến cực hạn, Dương Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm, không cách nào hình dung mênh mông lôi đình chi lực, đập vào mặt, thiên địa ở trong nguyên khí, cũng là đạt tới trước nay chưa có trình độ. Dương Trần cảm nhận được biến hóa này, không khỏi kinh ngạc một chút, nhìn chăm chú nhìn lên, não hải giống như ngàn vạn kinh lôi đồng thời bộc phát. Ta dựa vào, nơi này sẽ không phải là lôi tộc a. Lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì ánh mắt quét qua chỗ, vô số cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, vậy mà không thể nhìn thấy phần cuối, mà tại những cung điện này trên không, lại có lấy 9 đầu lôi điện biến thành cự long ngao du. Mỗi một đầu lôi điện cự long đều là có vượt qua ức vạn trượng thân thể. Kỳ dị nhất chính là 9 đầu lôi điện cự long lẫn nhau ở giữa, vậy mà đều có trận pháp ba động liên hệ. Nếu là Dương Trần trí nhớ không lầm mà nói, cái này 9 đầu cự long chính là nghe đồn ở trong 9 diễn long đội ngũ, mà trận này tại huyền minh lĩnh vực chỉ có lôi tộc có được. Nghĩ tới đây, Dương Trần trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trong lòng đem Tiêu Dao Đan Hoàng tổ tông 18 đời tất cả đều ân cần thăm hỏi một lần. Lôi tộc là tồn tại gì? Huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực một trong, nội bộ thánh hoàng cấp bậc cường giả, nhiều đến làm cho người tê cả da đầu. Mà Dương Trần ẩn tàng diện mạo cùng khí tức vạn thần diện, không cách nào đào thoát thánh hoàng cường giả dò xét. Nói cách khác, hắn giờ phút này lúc nào cũng có thể bại lộ, càng là loại thời điểm này liền càng phải tỉnh táo. Dương Trần mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, nhưng trong lòng không ngừng thuyết phục chính mình không thể bối rối. Sau đó hít sâu một hơi, trước đem thân hình lặng lẽ rơi xuống, tránh cho gây nên hoài nghi. Nhưng ngay lúc này, lại là bỗng nhiên có một thanh âm từ đằng xa vang lên. Ngươi là ai? Dương Trần trong lòng run lên, nhưng vì để tránh cho gây nên hoài nghi, hắn lại là lạnh nhạt quay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp một vị thanh niên nhanh chóng cuốn tới. Thanh niên này trên khuôn mặt có vẻ nghi hoặc, gặp Dương Trần không đáp lời, lại là hỏi, ngươi là ai? Vì sao tại ta cung điện phía trước? Dương Trần nghe vậy, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Hắn biết rõ thời khắc thế này càng là lập hoang ngôn, càng dễ dàng bại lộ, dứt khoát lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại, ngươi là ai? Thanh niên kia lúc này sửng sốt một chút, hắn vốn đang hoài nghi Dương Trần là lẫn vào lôi tộc gian tế, có thể thấy được người sau cũng không sợ hãi, trong lòng lo lắng tự nhiên bỏ đi hơn phân nửa. Nói ra, ta tên Lôi Trần, trên người ngươi thương là chuyện gì xảy ra? Dương Trần nghe nói lời này, đầu đều có chút lớn, không biết trả lời như thế nào, dứt khoát khẽ cắn, Lung tung lập nói, còn không phải bởi vì không quen nhìn đám người kia ở sau lưng chỉ trò. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.